Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 284, đệ nhất hiệp tăng độ ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thái tử Chu Huy nghe chuyện này, còn cảm thấy có chút khó tin, cảm thấy là Thiết Viết Môn phóng đại sự thật, nhưng ngay đêm nay đường đường bắt hoàng tử Thiên Tinh Quốc, được trên trăm cấm vệ linh luân cảnh bảo vệ, vừa ra hoàng cung thì bị người ta bắt đi. Chuyện này mới khiến Chu Huy tin người cướp hài tử đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà bắt hoàng tử bị bắt ở cửa hoàng cung, tin tức này giống như một đạo kinh thiên lôi, trong nháy mắt oanh động cả hoàng cung. Khi Thiên Tinh Quốc quốc quân biết việc này, lập tức hạ lệnh tra rõ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm bắt hoàng tử về. Cho nên, thân là đại thái tử Chu Huy mới không thể không tự thân ra trận. Dẫn theo hai người vũ lực siêu tuyệt, năng lực phá án cực mạnh của Thiên Tinh Quốc người xuất mã. Hai người này, một người là giám chính khâm thiên giám Lý Sương Đức, một người là tổng bộ đầu Thiết Viết Môn Nam Tùng Vận. Trước mặt, bọn họ dựa vào dẫn khí chỉ thuật của Lý Sương Đức, dự định lợi dụng thiếp thân ngọc bội của bát hoàng tử theo dõi tìm tới nơi cuối cùng hắn xuất hiện. Mà Lý Sương Đức chính là cường giả thần phách cảnh đỉnh phong, hẳn tiếp nhận khâm thiên giám đã hơn 1.300 năm, thực lực tương đối mạnh. Dẫn khí thuật của hắn có thể truy tung vạn vật, cho nên sau một lát hoài nghỉ ngắn ngủi, Chu Huy vẫn khôi phục sự tin tưởng dành cho Lý Sương Đức. Đại thái tử, có biến. Lúc này, Lý Sương Đức bỗng nhiên hưng phấn hô một tiếng. Chu Huy ngẩng đầu xem xét, đoàn hoàng quang dẫn dắt bọn họ bỗng nhiên nhanh chóng chuyển hướng, trôi về hướng một ngọn núi bên tay phải. Mà trên ngọn núi này chỉ có một tòa chùa miếu, chẳng lẽ bát đệ đang ở trong chùa miếu này? Chu Huy ngẩng đầu nhìn về phía chùa miếu trên ngọn núi, ánh mắt hơi động một chút. Rất có thế, Lý Sương Đức vẻ mặt kiên quyết, Nam Tùng Vận vội vàng giơ tay lên nói ra, tất cả mọi người chú ý, cẩn thận ẩn nấp lên núi, để tránh đánh cỏ động rắn. Rõ, sau đó, bọn họ cẩn thận từng l từng tí lên núi, nhanh chóng tiếp cận chùa miếu này. Liên Hoa Tự, sau khi đến gần, một cái bảng hiệu kim xà to lớn đập vào mi mắt. Vì thăm dò hư thực, Chu Huy cho tất cả cấm vệ tiềm phục bên ngoài chùa miếu. Hắn và Lý Sương Đức, Nam Tùng Vận, ba người cải trang một chút, đi tới phía trước gõ vang đại môn Liên Hoa Tự. Rất nhanh, cửa mở, một tiểu hòa thượng đầu chọc đi tới. A-di-đà Phật, sắc trời đã tối, ba vị thí chủ nếu muốn dâng hương mời ngày mai hãy đến. Tiểu hòa thượng hành lễ nói, Chu Huy lắc đầu nói, tiểu sư phó, ba người chúng ta lạc đường, muốn tá túc ở quý tự một đêm, có thể tạo thuận lợi hay không? Nói xong, hắn móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người nói, ta Di Đà Phật, thí chú mời. Sau khi mấy người Chu Huy đi vào viện tử, chỉ cảm thấy bầu không khí nơi này âm trầm khó hiểu. Mà lúc này, đoàn hoàng quang đó đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ bát hoàng tử đang ở trong tòa chùa miếu này. Giám chính, chúng ta nghĩ cách chia ra hành động, tìm bát đệ. Lúc này Chu Huy nhỏ giọng nói, Lý Đức Sương gật gật đầu, âm thầm vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị sử dụng vọng khí thuật xem xét cảnh tượng chân thực trong tòa chùa miếu này. Hô, đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ Đại Hùng Bảo Điện tiền phương bắn ra. Trong ba người, tu vi mạnh nhất là Lý Đức Sương không khỏi ánh mắt run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khí tức tôn giả cảnh, có cường giả xuất hiện. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ cứ muốn tìm cái chết như vậy sao? Một lão hòa thượng râu trắng dẫn theo mấy chục hòa thượng vội vàng đi ra, ngăn trước mặt ba người Chu Huy. Chu Huy chú ý thấy những hòa thượng này đều có ánh mắt vô cùng sắc bén, bao hàm sát ý, tuyệt đối không phải hòa thượng bình thường. Mà Lý Đức Sương cũng phát hiện, tổng cộng có ba hòa thượng thực lực siêu tuyệt. Thủ lĩnh ít nhất là cảnh giới tôn giả sơ kỳ. Hai người khác đứng sau lưng hẳn cảnh giới giống như Lý Đức Sương, đều là thân phách cảnh đỉnh phong. Lần này phiền phức lớn rồi, hóa ra bọn họ đã sớm biết chúng ta cải trang. Nam Tùng vận vẻ mặt sợ hãi, lão hòa thượng râu trắng chính là trụ trì Liên Hoa Tự Diên Hằng, cười lạnh một tiếng nói. Liên Hoa Tự chúng ta có huyền không kính, có thể không phân ngày đêm nhìn thấy hết thảy người và vật trong núi. Các ngươi ẩn núp đi lên trên núi chẳng qua là tự chui đầu vào lưới, nằm trong sự khống chế của chúng ta mà thôi. Sắc mặt mấy người Chu Huy lập tức trở nên lạnh lẽo. xem ra chùa miếu này đúng là có vấn đề lớn, bây giờ có thể xác định chính là các ngươi bắt bát đệ ta. Chu Huy cả giận nói, Diên Hãng giữ tợn nói, nếu biết, vậy thì chết đi. Bành bành bành, ngoài viện bỗng nhiên truyền ra tiếng chấn động to lớn, hình như có cự thạch rơi xuống. Mấy người Chu Huy không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cấm vệ mai phục ở bên ngoài, nhưng mà bây giờ đã bị trúng kế của Hòa Thượng Liên Hoa Tự. Chết đi cho ta, Lý Đức Sương và Nam Tùng Vận đồng thời phát lực, lấy vũ khí của mình ra đánh thẳng tới Diên Hằng. A-di-đà-phật, địa ngục trống rồng, hai vị nên đi xuống sớm đi, Diên Tâm và Diên Ý sau lưng Diên Hằng đồng thời giết ra. Lúc này, Diên Hãng bảo giống một tiếng, linh lực tôn giả cảnh dâng trào ra. Kim cương chỉ, ngón tay của hẳn hóa thành kim sắc du long, ầm vang điểm vào xương bả vai Lý Đức Sương, trong nháy mắt đánh cho xương bả vai của hẳn nổ tung. Lý Đức Sương kêu thảm một tiếng, nện xuống đất, ngẩng đầu kinh hãi không thôi nhìn về phía Diên Hằng. Cách chương.